FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, Nguyên Sơ Run. Tin tức này thật đúng là làm người ta giật mình. Là suy đoán của ngươi sao? Phin dưới ý thức ngồi ngay ngắn. Vâng, bởi vì vị kia chủ bếp tựa hồ cũng là lúc kia xuất hiện. Mà lại các ngươi cũng nhìn thấy. Hắn lại có thể ngăn chặn BT. Riveria lời nói lập tức để bọn hắn ánh mắt ngưng trọng lên. BT là LV5 mạo hiểm giả. Mà lại hay là lực lượng sở trường. Tại Orario mạo hiểm giả thực lực thế nhưng là hiện ra kim tự tháp thức. Có thể từ trên lực lượng áp chế BT. Đơn giản một cái tay đều đếm được ra. Mà Senko rất rõ ràng không phải bên trong bất kỳ một cái nào. Mấu chốt nhất là, ta phát hiện trên người hắn có ma pháp ngụy trang qua vết tích. Hắn hình dạng rất có thể là ma pháp đạo cụ ngụy trang. Chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt Riveria lại tăng thêm một câu. Mà câu này trùng hợp là trọng yếu nhất một viên quả cân. Không rõ lai lịch, thực lực mạnh mẽ, còn cần đạo cụ ngụy trang diện mạo. Đám người lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Loki, có biện pháp nào có thể làm cho một người từ người bình thường đi đến LV5 trình độ? Phin quay đầu, hướng bày ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng Loki. Có a, có thật nhiều loại, Loki nhàn nhạt trả lời. Như vậy trong nháy mắt tam cự đầu thậm chí liền hô hấp đều không khỏi dồn dập mấy phần. Bất quá 9/9 đều cần thần lực phụ trợ. Mà lại đều có tương đối lớn tác dụng phụ. Phảng phất là vì đùa giỡn bọn hắn. Loki cố ý nói chuyện chỉ nói một nửa. Thật đúng là, tăng lên thực lực đường tắt. Ngay cả ta đều tâm động. Phin cười một cái tự diễu. Không cần thiết cảm thấy xấu hổ. Nếu là không có không ngừng mạnh lên dã tâm. Chúng ta cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Riveria khuyên lớn. Mà tương đương duy chỉ có lần này. Ta đồng ý Riveria. Gareth gật đầu cười. Loki mặc dù híp hai mắt. Nhưng trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ hài lòng ý cười. Không hổ là lão nương chọn lựa ra anh hùng chi chủng. Coi như không có Freyr cặp kia gian lận con mắt. Bọn hắn cũng một điểm không kém mà tương đương ở trong lòng bản thân say mê một phen. Loki tiếp lấy nói ra. Ở trong đó 9/9 phương pháp có thể đào thải. Dù sao phàm nhân thân thể dung lượng có hạn. Chịu không được lập tức mạnh lên thực lực. Cưỡng ép như thế liền sẽ bành. Một tiếng bạo tác. Cho nên trải qua nghiên cứu chư thần phát hiện ân huệ mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Từng bước một chậm rãi dẫn đạo xuất phàm tiềm năng của người. Đồng thời mở rộng vật chứa. Nghe được lời giải thích này. Tam cự đầu nhẹ gật đầu. Dạng này mới phù hợp lẽ thường. Muốn có được cái gì? Liền phải mất đi cái gì? Muốn một bước lên trời liền phải trả giá đắt. Bất quá có một loại người lại đã vượt ra lẽ thường. Chấm ngoặc kép, tam cự đầu mới vừa chậm dần tâm thần lại bị treo lên tới. Đó chính là các ngươi xưng là anh hùng, người. Nếu là anh hùng, cái này vật chứa dung lượng trời sinh liền viễn siêu thường nhân. Trong thời gian ngắn phi tốc mạnh lên, cũng không phải là không có khả năng. Loki lời nói để tam cự đầu đều rơi vào trầm tư. Loki, ý của ngươi là, thiếu niên kia rất có thể cũng không phải là anh hùng, hậu duệ. Mà là bản nhân chính là anh hùng. Ta cũng không có nói như vậy. Đây hết thảy đều là ngươi suy đoán, Loki trên mặt lộ ra bích cười. Phin cố nén ra quyền xúc động. Đối với Riveria nói, tóm lại trước điều tra một chút, lai lịch của hắn. Nhất là hắn thời gian nào xuất hiện tại phì nhiêu nữ chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Phin lời còn chưa nói hết. Loki đột nhiên nói, ta nói các ngươi có phải hay không lo lắng quá nhiều một chút. Đơn giản tựa như là người già đồng dạng. Không phải cái này vấn đề. Thân là người lãnh đạo chúng ta nhất định phải vì toàn bộ quyến tộc phụ trách. Riveria lập tức phản bác. Đối phương đã hiện ra hắn năng lực. Hiển nhiên là không có ác ý. Về phần không rõ lai lịch. Cái nào không có điểm bí mật nhỏ. Loki trên mặt lộ ra xem thường biểu lộ. Riveria lập tức bị đỗi không phản bác được. Hay là Loki nhìn thấu triệt. Chúng ta xác thực quá cẩn thận. Finn đột nhiên nở nụ cười, thật sự là lần này Viễn Trinh quá trọng yếu. Thứ 59 tầng. Đây là ngay cả đã từng rớt. Hera quyến tộc đều không có đến qua khu vực. Ta quyết ý mời tên thiếu niên kia tham gia lần này. Viễn Trinh, hết thảy hậu quả có ta gánh chịu. Finn bỗng nhiên đứng lên. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Riveria vừa muốn nói gì? Finn lập tức khoát tay áo ngăn trở Riveria lời nói, Riveria. Ta biết người muốn nói cái gì. Nhưng là, người cũng muốn tin tưởng chúng ta quyến tộc đồng bạn. Những người thanh niên kia đã hoàn toàn trưởng thành. Cho dù hắn không có hảo ý, chúng ta cũng hoàn toàn có năng lực ứng đối. Ai kêu chúng ta là toàn bộ Orario mạnh nhất Loki? Quyến tộc đâu? Mãnh liệt lãnh tụ mị lực từ cái kia thấp bé thân ảnh bên trong trào lên mà ra. Quả nhiên, tuyển ngươi làm đoàn trưởng là lựa chọn chính xác nhất, Loki tán thán nói. Thân thể nho nhỏ lại gánh chịu lấy cực lớn khí lượng. Quả nhiên đi theo ngươi thế nào cũng sẽ không nhàm chán a. Finn, Gareth cười ha hả, đáng chết, đã xảy ra chuyện gì ta cũng mặc kệ. Trong ba bá chủ hai người tăng thêm quyến tộc nữ thần đều đồng ý. Riveria tự nhiên bất lực phản đối. Còn có, tại có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn trước đó, ta sẽ để cho ai nhìn chằm chằm vào hắn. Ai đứa bé kia sao? Có nàng tại xác thực đáng tin. Như vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Thân là đoàn trưởng Finn lúc này đánh nhịp. Senko tự nhiên không biết. Hắn ý đồ đã đạt thành. Nhưng cùng lúc Loki quyến tộc cũng bắt đầu đối với thân phận của hắn lên lòng nghi ngờ. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Đây là... Senko nhìn một chút Mia đại thẩm quyển sách trên tay. Quyển sách này xem ra đã nhiều năm rồi. Thật dày. Bên trong trang giấy là dùng tốt nhất tấm da dê. Tại tên sách vị trí thình lình viết Goblin cũng có thể học được hiện đại ma pháp. Không thể nào. Nhìn xem cái kia buồn cười mà quen thuộc tên sách. Senko lập tức trong lòng đại hãn. Đây là đáp lễ. Nữ thần điện hạ đưa cho ngươi. Cầm chắc. Mia đại thẩm tức giận đem sách lấp tới. Ách tương đương cái kia xin thay ta cảm tạ Freya nữ thần. Senko hai tay tiếp nhận sách vở. Senko ma lực thuộc tính mới vừa lên tới 20. Vị kia Freya nữ thần liền đưa tới bản này có thể làm cho người trong nháy mắt học được ma pháp. Sách ma pháp, thời cơ này cũng quá chuẩn đi. Vị kia nữ thần điện hạ sẽ không mỗi ngày ngay tại tháp bay bồ lên nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất. Động A, hồi tưởng lại nguyên tác vị này nữ thần si nữ cử động. Senko lập tức tâm tình phức tạp. Nếu là nhất biến thái dám làm như thế, hắn tuyệt đối nghĩ hết biện pháp đem đối phương nhân đạo hủy diệt. Có thể đổi làm một vị tuyệt thế đại mỹ nữ liền. Quả nhiên trên thế giới này, nhan giá trị chính là chính nghĩa. Mà lại loại ma pháp này sách giá trị gần như không thể đánh giá. Muốn mua xuống nó, cơ hồ có thể để một cái cỡ nhỏ quyến tộc trực tiếp phá sản. Đây không phải lại để cho ta thiếu một cái đại nhân tình à. Mỹ nhân nợ càng thiếu càng nhiều. Ta thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Senko ở trong lòng tự giễu nói. Cầm sách ma pháp không ngừng lật xem Senko không có phát hiện. Mia đại thẩm đang cau mày lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Đồng thời lại không làm vết tích nhìn sang xa xa sơ. Trở lại bản thân ký túc xá. Senko cực nhanh chỉnh lý tốt nội vụ. Sau đó bỏ lên giường. Tìm cái tư thế thoải mái chuẩn bị mở ra sách ma pháp vừa xem. Căn cứ nguyên tắc miêu tả. Nhìn quyển sách này về sau hội lâm vào mê man. Senko cũng không muốn mới vừa buổi sáng lại phát hiện mình bị bách biểu diễn hành vi nghệ thuật. Trong lúc Senko trong lòng Mỹ tư tư. Mới vừa sờ lên sách trang bìa. Còn không có lật ra. Một con tùm tay trắng cực nhanh đem sách ma pháp đoạt mất. Senko giận dữ. Vừa ngẩng đầu muốn nhìn một chút là cái nào ăn hùng tâm báo tử đảm ra hỏa dám đoạt thức ăn trước. Miệng cọp. Lại phát hiện Skathat một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Mà sách ma pháp ngay tại trong tay nàng bị nàng điên lên điên dưới. Gặp Senko nhìn qua. Skathat lông mày nhíu lại. Ngươi có ý kiến? Senko trong nháy mắt minh bạch sư tượng ánh mắt hàm nghĩa. Chỉ cần bản thân dám trả lời có. ngay lập tức sẽ nhận sư tượng lấy, dạy bảo, làm tên một trận đánh đập. Thế là Sen Khô quả quyết lắc đầu. Từ tâm, Skathat thỏa mãn nhẹ gật đầu, đọc loại này tốc thành sách ma pháp đối với ngươi không có chỗ tốt. Từ hôm nay bắt đầu, ta đến dạy ngươi nguyên sơ rune. Sen Khô lập tức đem giá trị liên thành tốc thành sách ma pháp. Quên hết đi, nguyên sơ rune. Căn cứ Bắc Âu thần thoại chính là thần vương Odin lấy bản thân một con mắt tử đổi lấy một loại cổ. Lão quốc tế ngữ nói, một khi triệt để nắm giữ loại này gần như vạn năng phù văn, Sen Khô lập tức liền có thể chuyển chức thành siêu cấp đại pháp sư. Dùng thế giới Tai Môn lời nói tới nói chính là so sánh năm đại ma pháp sử thần đại ma thuật sư. Không có được mới là tốt nhất, liền như là mỗi một cái pháp gia đều có cận chiến tâm đồng dạng. Mỗi cái cận chiến chức nghiệp đều có chuyển chức thành pháp gia mộng tưởng. Pháp gia nhiều soái, phất phất tay địch nhân hôi phi yên diệt. Pháp gia nhiều sâu, vừa ra tay chính là một mảng lớn. Huống chi sư tượng để hắn học hay là nguyên sơ run. Này bằng với là để hắn chuyển chức thành pháp gia bên trong ẩn tàng chức nghiệp pháp tổ gia. Học được, không học không phải người. Sư tượng, ta muốn học. Sen Khô cơ hồ không có chút gì do dự la lớn. Sợ Skathat đổi ý. Sư tượng. Sen Khô lúc này mới phát hiện. Bản thân hưng phấn quá mức. Không cẩn thận gọi ra Skathat tên thân mật. Bất quá cái này không làm khó được Sen Khô. Chỉ thấy hắn nghiêm trang nói. Ngài hiện tại dạy ta nguyên sơ run. Chính là ta sư phụ. Kêu một tiếng sư tượng không sai đi. Mặc dù Sen Khô thuyết pháp có lý có cứ làm cho người tin phục. Bất quá lấy Skathat thân là cấp cao nhất võ giả trực giác phát hiện trong đó có vấn đề. Bất quá ảnh quốc nữ vương từ trước đến nay liền không quan tâm những thứ này. Sư tượng liền sư tượng đi. Dù sao chỉ là một cái xưng hô. Như vậy sư tượng chúng ta bắt đầu đi. Sen Khô lập tức bày ra ngồi. Ngay ngắn tư thế. Ngay tại hắn lòng tràn đầy coi là Skathat hoặc là xuất ra đầy phòng sách ma pháp để hắn toàn bộ học thuộc, hoặc là tạo dựng ra một cái cực lớn ma pháp huyễn cảnh để hắn ở trong đó tự học. Hoặc dứt khoát đem hắn truyền tống đến thế giới cạnh ngoài. Trực tiếp thông qua căn nguyên lĩnh ngộ. Ai biết Skathat thế mà trực tiếp duỗi ra một cây ngón tay ngọc. Điểm tại mi tâm của hắn. Đơn giản như vậy. Ngay thẳng như vậy. Sen Khô liền đã hôn mê. Sen Khô trong giấc mộng. Trong mộng hắn phảng phất thấy được thế giới sơ khai một mảnh nồng vụ. Thấy được một con đản sinh tại băng cùng hỏa chi ở giữa. Che khuất bầu trời xương cự nhân chi tổ. Thấy được chư thần tới giao chiến. Chiến bại xương cự nhân chi tổ thi thể bị chư thần dùng để bố trí thế giới. Thấy được chậm rãi trưởng thành cũng chống đỡ lấy thế giới thụ. Thấy được vì uống xong trí tuệ chi tuyền mất đi mắt phải Odin. Thấy được Odin vì đạt được ban sơ quốc tế ngữ nói. Đem bản thân treo ngược tại thế giới thụ trên 9 tầng trời 9 đêm. Cùng sau cùng chư thần hoàng hôn. Sau đó Sen Khô hiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.